Nghiện tứ khuyết nhất, chương 35, thang máy kích thích làm TNSH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch chỉ sợ người đàn ông này quá mạnh, đang lúc cô ý thức được thời điểm mất khống chế của mình vì cảm thấy thẹn mà kẹp chặt âm đờ, o. Suy yếu nằm liệt trên giường cũng không dám lộn xộn nữa. Mà Chu Thành Đông đem dương vê tê cắm ở tiểu huyệt cũng không rút ra. Tùy hứng mà ôm cô gái vào phòng tắm. Trên giường lớn một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất là quần áo rơi rụng, quần lót, áo lót, còn có tấm chăn mỏng trên giường. Khi Vu Mị về đến nhà, không thấy anh đâu, cô lên lầu, vừa lúc gặp được anh từ trong phòng Bạch chỉ bước ra. Chu Thành Đông khép lại cửa, anh xoay người thấy được Vu Mị. Trong lòng cả kinh, nhưng thật nhanh trấn định mà nói. Đã trở về, đã về, anh đang làm gì? Vu Mị hỏi, Chu Thành Đông lập tức trả lời. Bạch chỉ hình như muốn phát sốt, anh lại đây đưa thuốc. Phát sốt, sao lại thế này? Để em đi qua nhìn con bé. Đừng quấy rầy, con bé mới vừa uống thuốc xong đã ngủ rồi. Chu Thành Đông ngăn lại Vu Mị. Thật à? Vậy sáng mai em qua xem. Vu Mị có chút lý náy. Gần đây cô cùng Triệu Khoát mỗi ngày ở bên nhau, quên mất chính mình còn có gia đình. Đi ngủ đi, ngày mai lại nói. Chu Thành Đông còn muốn ngăn cản Vu Mị, bằng không nếu đi vào phát hiện cô không phát sốt mà là bị mình làm thành bộ dáng này, không biết sẽ như thế nào. Cảm nhận được sự đáng sợ của khoái cảm đến mất khống chế, Bạch chỉ cũng không dám lại trêu chọc anh. Ở công ty chỉ cần nghe đến tên anh thì chân liền mềm. Dù bị gọi vào văn phòng, cô cũng không nói lời nào, sợ không cẩn thận một chút sẽ bị anh làm thịt. Chu Thành Đông cũng phát hiện ra cô khác thường. Anh nghĩ đến chuyện tối hôm qua mất khống chế, biết rõ nguyên nhân, cô hẳn là sợ hãi. Buổi chiều tan làm, Bạch chỉ từ kho hàng đi ra. Cô nhận được điện thoại anh, nói là để cô tới văn phòng. Một ngày hai lần đến văn phòng. Anh nghĩ cái gì? Rõ như ban ngày, con không đi. Bạch chỉ nói xong liền tắt điện thoại. Chu Thành Đông biết ngay Bạch chỉ sẽ không lại đây. Anh liền tự mình đi thang máy xuống. Bạch chỉ đứng ở cửa thang máy. Cô đang do dự rốt cuộc có đi hay không. Ngay lúc cửa thang máy mở ra, Chu Thành Đông liền ở bên trong. Cô phản ứng lại, xoay người muốn chạy, nhưng đã chậm. Anh một tay đem cô mang vào thang máy. Sợ à? Chu Thành Đông đem cô gái áp ở góc thang máy. Anh xốc lên váy, lộ ra hai chân mảnh khảnh. Người đừng chạm vào con. Con thật sự chịu không nổi. Bạch chỉ bị anh chạm vào vài cái, thân thể nhịn không được run rẩy, sụi lơ mà dựa vào trên vách thang máy. Chu Thành Đông một tay tiến vào quần lót, anh sờ đến môi âm hộ, thế nhưng ra nước nhão nhão dính dính. Sợ ta vậy sao? Tối hôm qua còn cắn chặt dương vê tê không bỏ. Chu Thành Đông duỗi đến dưới thân mình, lấy tốc độ sét đánh cởi bỏ đai lưng. Cha nuôi, đừng như vậy, con thật sự chịu không nổi. Theo lời Bạch chỉ, cô thật sự chịu không nổi, rất sợ khoái cảm đến mất khống chế. Ta sẽ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Chu Thành Đông thời thời khắc khắc đều có thể động dục. Liền ở trong thang máy ấn cô lại đem dương vê tê cắm đi vào. Không, a, cây sinh mệnh cao lớn xỏ xuyên qua đi vào. Bạch chỉ phấn khởi mà ôm lấy Chu Thành Đông. Như vậy còn sợ sao? Chu Thành Đông bắt lấy một chân cô thẳng lưng thọc vào rút ra. Dương vê tê tím đen cắm đến sâu đậm, từ biểu tình cô gái liền có thể nhìn ra được. Cha nuôi, a, có người, a, người đừng cắm. Bạch chỉ mắt thấy thang máy muốn tới lầu 10. Cô kẹp chặt môi âm hộ, cắn chặt thân gậy TH. Tê, Chu Thành Đông bị bao bọc đến trướng to. Anh dùng sức mà làm, thô bạo mà cọ sát âm đờ, o, quy đầu chọc tử cung tàn nhẫn khuấy đảo một hồi. Cô gái đỡ thang máy ngửa đầu dâm đãng kêu lên. Xin người, a, Bạch Kỳ vừa khẩn trương vừa hưng phấn. Cô vùi vào ngực anh, không dám nhìn ra cửa thang máy. Thang máy bịt kín mở ra, bên ngoài không có một bóng người. Chu Thành Đông ấn lầu 1, cửa thang máy khép lại. Anh bắt lấy mông vảnh nâng lên, đem Bạch Chỉ bế lên. Hai chân Bạch Chỉ cuốn lấy vòng eo, tiểu huyệt hút lấy cự thịt. Cô siết chặt lại âm đờ, o kêu lên. Người làm sao lại không biết xấu hổ? A, quá dài, đâm chậm một chút, kích thích sao? A, chảy nhiều nước như vậy. Tiện huyệt, Chu Thành Đông ôm cô hung ác mà hướng âm đờ, o làm. Quy đầu cậy ra tử cung cắm vào vách tường mềm mại ma sát. Lượng lớn D, em mờ thủy bị kéo ra ngoài đọng lại trên mặt đất. Bạch Chỉ bị bắt thừa nhận lực đạo hung mãnh của anh. Bởi vì tần suất quá cao, thang máy vận hành không vững chắc mà lay động. Cô sợ thang máy không chạy nữa. Âm đờ, o cơ hồ toàn lực hút lấy côn TH. T, con, cái dâm huyệt này. Chu Thành Đông phần hông va chạm mở rộng ra âm hộ. Đem dương V, tê tím đen đặt ở môi âm hộ. Gốc thịt càn quét mỗi tấc thịt âm đờ, o. Quy đầu hữu lực cường đại gian dâm tử cung. A, không được, cha nuôi, muốn hỏng, người đàn ông chuyên môn chạm tới âm đờ, o cắm sâu. Bạch Chỉ bị làm đến hỏng rồi. Âm đờ, o tê dại không ngừng. Hạ thể D, em mờ thủy từng luồng phun ra ngoài. Con nói xem thang máy dừng ở lầu 1 sẽ không có đồng nghiệp con nhìn thấy chứ. Chu Thành Đông cố ý hù dọa cô gái nhỏ. Không, người đừng nói nữa, nghe anh nói như vậy. Bạch Chỉ liền cắn đầu vai anh. Mẹ nó, làm chết con. Chu Thành Đông, Bạch Bạch, va chạm Bạch Chỉ, triền miên ở trên người cô trên dưới loạn cắm. Tiểu huyệt khẩn trương khít khao bị mở rộng, thịt mềm hồng nộn lộ ra ngoài. Thang máy vẫn luôn chuyển động lên xuống lầu 1 và lầu 10. Nói thật, cả hai người đều sợ hãi. Nhưng mà việc này khiến trong lòng kích thích liên tục. Anh thọc tiến đến mãnh liệt. Bạch Chỉ kêu đến sung sướng. Đến khi cô không nhịn được cao trào. Cửa thang máy lại mở ra ở lầu 1. Mau, mau đóng lại. Bạch Chỉ chụp đánh anh. Chu Thành Đông cố ý không quan tâm. Anh ôm cô cắm mạnh. Gốc thịt tím đen ở môi âm hộ ở đưa đẩy. Cửa kho hàng đối diện thang máy. Nghe trong kho hàng có người nói, cô cầu xin, mau, mau đóng cửa, âm đờ, o hút lấy cự thịt. Chu Thành Đông gân xanh nổi lên, nhấn nút blow, sau đó đem Bạch Chỉ đè ở trên vách thang máy mãnh liệt cắm. Tần suất đạt tới cực hạn, trên dưới 4-500 cái, thô bạo gầm bắn ra, lượng lớn tinh đặc sệt bắn ở trong âm đờ, o, bởi vì quá nhiều. Bạch Chỉ kẹp không được theo đùi chảy xuống dưới. Cách chương.